Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 972, thêm giờ. Trương Đạo vừa hiện ở không che giấu chút nào phẫn nộ của chính mình. Mới vừa rồi hắn ở trong sân tu hành, đột nhiên phát hiện Trương ban đầu nhưng sinh mệnh từ trường phát sinh cải biến. Mặc dù chỉ là cực kỳ biến hóa rất nhỏ, nhưng cũng không có giấu giếm được Trương Đạo nhất. Phải tinh thần của hắn thời thời khắc khắc đều bao phủ cái này phương viên vài trăm thước. Ngay cả lúc ngủ cũng không ngoại lệ. Cố lấy Trương Đạo nhất tâm linh, rõ ràng bắt được Trương ban đầu nhưng sinh mệnh từ trường biến hóa. Bất quá, Trương Đạo nhất biết, người trước mặt này nhục thân vẫn là bản thân Trương ban đầu nhưng nhục thân. Ngay cả linh hồn cũng là Trương ban đầu nhưng linh hồn. Chỉ là ý chí phát sinh cải biến. Linh hồn cùng ý chí cũng không phải cùng loại đông tây. Ý chí nguyên vu linh hồn, nhưng cũng không là linh hồn. Tựa như trong đất trồng cây, cây cũng không phải thổ giống nhau. Trương Đạo nhất không biết đến tột cùng phát sinh biến cố gì. Loại này không biết, khiến Trương Đạo suốt đời ra một loại cảm giác vô lực. Loại này cảm giác vô lực xuất xứ từ Trương Đạo nhất giả ta. Trần Ngã là tiên thiên, giả ta là hậu thiên. Trương Đạo nhất, không, là bản thể, vẫn chưa chân ngã như nhất, giả tâm tình của ta, vẫn tồn tại như cũ, lòng có nghịch lân xúc chi tất nộ, cái này Trương Đạo nhất nghịch lân chính là Trương ban đầu nhưng, hôm nay Trương ban đầu nhưng xảy ra vấn đề, Trương Đạo nhất sự phẫn nộ có thể nghĩ, đúng lúc này, một cổ tâm linh lực số lượng đột nhiên từ trước mắt cái này giả Trương ban đầu nhưng trên người bạo, phát. Trực tiếp đánh phía Trương Đạo nhất tâm linh. Loại lực lượng này, ngươi là Hạ Tử Đồng. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo nhất, gần, phân biệt ra được này cổ tâm linh lực lượng khởi nguồn. Hắn hôm nay tâm linh bực nào nhạy cảm. Mấy ngày hôm trước cảm ứng được một lần Hạ Tử Đồng tâm linh lực số lượng phía sau. Cũng đã đem bên ngoài vững vàng nhớ kỹ. Người biết ta, nghe được Trương Đạo nhất nói. Hạ Tử Đồng trong lòng cả kinh, Trương Đạo nhất không trả lời, mà là nhàn nhạt nói ra, nói cho ta biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Ta cũng không biết, chờ ta tỉnh lại, thì trở thành cái dạng này. Nghe ở đây, Trương Đạo nhất không nói gì, mà là nhắm lại con mắt, suy tư biện pháp giải quyết vấn đề. Tuy là hôm nay Trương Đạo nhất lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn như trước lãnh tĩnh, hắn biết rõ. Tiêu gấp cũng vô ích, cùng với đem tinh lực tốn hao tại loại này vô dụng tâm tình thượng. Còn không bằng dùng để suy nghĩ biện pháp giải quyết. Chứng kiến Trương Đạo vừa nhắm mắt, Hạ Tử Đồng không dám nhúc nhích. Vừa rồi nàng đối với Trương Đạo vừa thi triển năng lực. Nhìn thoáng qua hạ, như trước cảm thụ được Trương Đạo nhất đáng sợ. Cái loại này sâu nhược uyên hải tâm linh lực số lượng. Khiến cho nàng cảm thấy một loại đã lâu sợ hãi. Bất quá, Trương Đạo nhất không có thuận thế tổn thương nàng. Hạ Tử Đồng không phải kẻ ngu dốt. Biết Trương Đạo nhất không phải là không muốn tổn thương nàng. Mà là không muốn thương tổn nàng bây giờ thân thể. Nếu như không phải cổ thân thể này, nàng có thể xác định, mình bây giờ đã chết. Không thể đợi lát nữa. Tâm niệm vừa động, giả thuyết bảng bị Trương Đạo nhất triệu hoán đi ra. Nhân vật, Trương Đạo nhất nhân duyên điểm. Bảy huyết thống, người da vàng kỹ năng, vô hạn võ đạo nhất cấp, có thể đề thăng. Trong khoảng cách lần triệu hoán giả thuyết bảng, thời gian đã qua 4 ngày. Nhân duyên điểm một ngày đêm có thể tích góp từng tí một cái. Tứ ngày trôi qua, nhân duyên điểm cũng nhiều 4 cái. Tâm niệm vừa động, nhân duyên điểm giảm ít một chút. Giờ khắc này. Trương Đạo nhất đột nhiên cảm thấy từ nơi sâu xa đột nhiên có một cổ lực lượng khi hắn sâu trong. Tâm linh sinh sôi, sau đó dũng mãnh vào hắn nhục thân cùng linh hồn. Cổ lực lượng này, hình như là trống rỗng sinh ra. Vô cùng vô tận, không ngừng cải tạo Trương Đạo nhất nhục thân cùng tinh thần. Ngoại giới, Hạ Tử Đồng đột nhiên phát hiện trước mặt người đàn ông này. Huyết nhục đột nhiên bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Cũng kèm theo trận trận tiếng sấm cùng với một loại dường như sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm. Đó là Trương Đạo nhất phế phủ nhúc nhích. cùng với huyết dịch sao động phát ra âm thanh. Đây là từ sinh mệnh bổn nguyên cải biến. Mấy mười ngày đích sinh mệnh tiến hóa, bị Trương Đạo co rụt lại ngắn đến ngắn ngủi mấy giây. Dịch cốt, dịch cân, dịch tủy, võ đạo điện cơ ba bước, bị Trương Đạo trong nháy mắt hoàn thành. Xương cốt càng ngày càng tỉ mỉ, gân mạch càng ngày càng cứng cỏi, huyết dịch càng ngày càng trầm trọng, cũng giàu có dinh dưỡng. Trái tim mỗi một lần nhảy lên, đều muốn bao hàm dinh dưỡng huyết dịch, đưa đến thân thể mỗi một cái góc. Huyết như duyên hống, tủy như xương. Đây là vũ thánh cấp nhục thân khác. So sánh với thân thể biến hóa, Trương Đạo nhất tinh thần đã ở nhân duyên điểm lực lượng hạ phát sinh bản chất cải biến. Một đoàn màu vàng quang vựng xuất hiện ở Trương Đạo nhất mi tâm tổ khiếu. Chí cương chí dương, hình như là một vòng tiểu thái dương. Đây là võ đạo hư tướng, là tinh thần thuế biến sau đó đản sinh ra gì đó. Vũ thánh có thể cùng ba cấp siêu phàm giả tranh phong. Bằng vào, chính là loại tinh thần lực này số lượng. Nhục thân cuối cùng cũng có cực hạn. Chỉ bằng vào nhục thân, như thế nào cùng các loại siêu phàm lực tranh phong? Có thể cùng siêu phàm địch nổi. Chỉ có siêu phàm. Giờ khắc này, Hạ Tử Đồng cảm giác trước mặt người đàn ông này dường như đột nhiên biến thành một cái quái vật. Tuy là khoác một tầng da người, nhưng trong thân thể dũng động, lại không phải nhân loại có khả năng có sinh mệnh lực. Đúng lúc này, Hạ Tử Đồng đột nhiên chứng kiến Trương Đạo Nhất phía sau xuất hiện một cái hư ảo hình người. Không khỏi đồng tử hơi co lại, hình người rất mơ hồ, thấy không rõ diện mục, nhưng làm cho một loại túi nạp thiên địa vũ trụ che đậy nhật nguyệt càn khôn cảm giác. Vũ Thánh, ngươi là ngưng luyện hư bộ dạng Vũ Thánh. Làm sao có thể, võ đạo gian nan, thành tựu Vũ Thánh, so với siêu phàm giả phá vỡ mà vào lục cấp còn phải gian nan. Trên cái thế giới này, cường giả cấp 6 còn có mấy mười vị, nhưng Vũ Thánh, có hay không cũng là một cái vấn đề. Trương Đạo Nhất không để ý đến Hạ Tử Đồng, mà là đem lực chú ý chuyển tới giả thuyết bảng thượng. Nhân vật, Trương Đạo Nhất nhân duyên điểm, 6 huyết thống, người da vàng kỹ năng, vô hạn võ đạo 3 cấp, đỉnh cấp, đặc hiệu, huyết nhục diễn sinh nhất cấp, đạp không mà đi nhất cấp, hư tướng lĩnh vực nhất cấp. Chỉ là một nhân duyên điểm, đã đem Trương Đạo Nhất vô hạn đề thăng tới 3 cấp. Là Trương Đạo Nhất bớt đi sắp tới 100 ngày võ thuật. Trương Đạo Nhất biết, cái này nhân duyên điểm dùng có chút lãng phí, bởi vì vô hạn võ đạo 3 vị trí đầu trọng, hắn đã đẩy diễn xuất đến, muốn đạt được chỉ là vấn đề thời gian. Nhân duyên điểm chân chính tác dụng là dùng để thôi diễn không tồn tại đông tây, tựa như lấy Trương Đạo Nhất tích lũy vô hạn võ đạo nhiều nhất 3 cấp. Đây là Trương Đạo Nhất cực hạn, nhưng nếu như dùng nhân duyên điểm, lại có thể khiến vô hạn võ đạo đánh vỡ Trương Đạo Nhất bản thân cực hạn, sáng tạo ra cao hơn tầng thứ. Đây là sáng tạo, không phải thôi diễn. Thôi diễn bản chất là một thêm một bằng với hai. Ở đã biết trên căn bản, đẩy diễn xuất những thứ không biết, trong này là có liên quan. Mà nhân duyên điểm sáng tạo cũng bịa đặt, dùng một thêm một bằng với hai, tính ra dưa hấu ngũ tóc một cân kết luận. Phương diện này không có bất kỳ liên quan tính. Nhân duyên điểm lực lượng có thể sáng tạo ra siêu việt nhận thức trở ra đông tây. Đây chính là cửu giai lực lượng, cường đại đến bất khả tư nghị. Nhân duyên điểm cũng không phải vô hạn. Chịu nhân duyên thành, mỗi một thân có thể có được nhân duyên điểm đều có cực hạn. Chiếu Trương Đạo Nhất ước đoán, cực hạn của mình chắc là 20 điểm. Mỗi một điểm với Trương Đạo Nhất mà đạo đều vô cùng chân quý. Đạt được vũ thánh tầng thứ, Trương Đạo Nhất không có ngừng hạ tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong lúc đó, nhân duyên điểm lần thứ hai giảm thiểu. Lúc này đây không phải giảm ít một chút, mà là 2 điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.